liên thủ nghĩa, liên thủ lễ, một nhà già trẻ lớn bé đều đi ra. Đi cứu hỏa đi. Liên lão gia tử khua tay nói. Liên thủ tín vội vàng về phòng lấy ra một thùng nước, liền đi nhanh ra bên ngoài. Liên thủ nghĩa, liên thủ lễ, tam lang mấy người sức lực lớn cũng đều về phòng lấy nước đi cứu hỏa. Liên Mạn Nhi cũng muốn bưng bùn đi múc nước cứu hỏa nhưng bị Trương Thị ngăn cản. Sợ nàng tuổi còn nhỏ, không nói có cứu hỏa được không, đến lúc đó còn có thể làm bị thương chính mình. Những chuyện này từ trước đến nay đều do lao động cường tráng đi làm. Liên Mạn Nhi đi đến cửa lớn, trong đêm gió mặc dù nhỏ chút ít, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Nếu lửa lan tràn ra, phòng ở mọi người lại đều liền cùng một chỗ, hậu quả không thể lường được. Trong thôn rất nhiều người đều bị ánh lửa đánh thức, không cần người gọi, những lao động cường tráng đều tự động lấy nước từ trong nhà, chạy tới chạy lui lui như bay đi cứu hỏa. Một hồi công phu, Liên Thủ Tín mang theo thùng không trở về rồi. Cha, thế nào rồi? Liên Mạn Nhi hỏi. Trương Thị chỉ cho nàng đứng ở cửa xem, không cho nàng chạy đến gần đống lửa. Nàng chỉ có thể nhìn mọi người đem nước dập lửa, thế lửa tựa hồ nhỏ hơn chút ít, nhưng không hoàn toàn khống chế được, không cứu được. Liên Thủ Tín thả thùng không trong tay xuống. Mọi người tốt năm tốt ba dẫn theo thùng không từ đống lửa bên kia tản ra, tựa hồ không có ý định tiếp tục cứu. Vương Đức mới nói rồi, bó củi kia cháy rụi hết sẽ không có việc gì nữa. Liên Thủ Tín nói, nguyên lai thời điểm lễ mừng năm mới hàng năm, mọi người đều đốt pháo, có thể phát sinh hỏa hoạn. Phần lớn là do pháo không cháy hết rơi vào đống củi, ngay lúc ấy không có việc gì nhưng tia lửa có thể chậm rãi sống lại sinh ra hỏa hoạn. Thường không có phòng ở gặp phải loại chuyện này, bó củi khô là dễ dàng bị cháy nhất. Hơn nữa nếu cháy sẽ rất khó dập tắt. Cho nên mỗi năm đến mùa đông, mọi người đều cất bó củi cẩn thận, không có ai đem bó củi dựa vào phòng ốc cả. Như vậy thì cho dù bó củi bị thiêu cháy cũng sẽ không ảnh hưởng đến phòng ốc hoặc nhân mạng. Bó củi nhà Vương Đức là chất đóng ngoài cửa lớn, cách phòng ở một bức tường đá cùng nửa cái sân nhỏ. Hiện tại cứu hỏa không được nhưng chỉ cần có người nhìn xem chung quanh không cho đốm lửa bắn tung tóe bốn phía làm nơi khác bị cháy là được. Nhà hắn còn có một bó củi khác bỏ ở hậu viện, dùng tiết kiệm chút vẫn có thể dùng tới đầu xuân a. Liên Thủ Tín nói, không biết là hài tử nhà ai lại nổ pháo ngay bên cạnh bó củi, đúng là gây họa. Một người đàn ông nói ra, nhìn bó củi bị cháy gần hết, ánh lửa dần dần dập tắt. Người của Vương gia đều rất cẩn thận giữ ở bên cạnh. Liên Thủ Tín gọi cả nhà đều trở về đi ngủ. Liên lão gia tử nhìn bó củi nhà mình ngoài cửa lớn cũng rất lo lắng. Phụ thân trở về phòng ngủ đi, con nhìn một lát là được. Liên Thủ Tín nhìn thấy liền nói, các con đi ngủ đi, người trẻ tuổi không lo lắng, ta trở về cũng ngủ không được. Liên lão gia tử nói. Cuối cùng tất cả mọi người khuyên nhủ mãi mới làm cho Liên lão gia tử trở về. Sau đó Liên Mạn Nhi mới biết được, Liên lão gia tử tuy trở về phòng nhưng một đêm không ngủ, chỉ khoác xiêm y rồi ngồi đối mặt với cửa sổ. Trong đêm, Liên Mạn Nhi lại bị đánh thức một hồi, lần này hướng cháy là Tây Thôn. Liên Thủ Tín đi ra xem, trở về nói là Tây Thôn cháy lớn, do bó củi của mấy nhà gần nhau đều cháy, đem một nửa bầu trời đều ánh đỏ. Giao thừa cứ như vậy trôi qua. Liên Mạn Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại lần nữa, nhìn phía bên ngoài cửa sổ vẫn một mảnh đen kịt. Trời còn chưa sáng nhưng Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đã dậy rồi. Mẹ, mẹ muốn chúc Tết cũng không cần dậy sớm vậy a. Liên Mạn Nhi nói, chúc Tết cái gì, cha con muốn đi đoạt nước đầu. Trương Thị nhỏ giọng nói, các con cứ ngủ một hồi, đến lúc đó mẹ gọi các con. Đoạt nước đầu. Mấy chữ lại làm cho Liên Mạn Nhi lập tức thanh tỉnh. Đoạt nước đầu là cái gì? Liên Thủ Tín là người thành thật phúc hậu như vậy, chữ đoạt dùng trên người hắn quá không hợp rồi. Liên Mạn Nhi vội vàng đứng lên mặc quần áo. Bất kể như thế nào, nàng tin tưởng Liên Thủ Tín sẽ không làm chuyện xấu. Bánh bao cha quá trung thực, làm sao có thể giật đồ. Nàng phải đi hỗ trợ, không thể để cho cha mẹ bánh bao bị chịu thiệt. Mạn Nhi con làm gì đấy? Trương Thị vội hỏi. Con giúp cha cùng đi đoạt. Liên Mạn Nhi mặc quần áo mang giày xong, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Tuy nhiên nàng còn không biết muốn cướp cái gì, đoạt với ai. Con cũng đi. Tiểu Thất cùng Ngũ Lang cũng đều đứng dậy. Tốc độ mặc quần áo so với Liên Mạn Nhi còn nhanh hơn. Tỷ không đi, tỷ gấp chăn cho mấy đứa, lát nữa giúp mẹ nấu cơm. Liên Chi Nhi cũng đi lên, cười nói. Vậy thì đi mau, nếu không một hồi nữa lại để cho người khác đi trước mất. Liên Thủ Tín nói xong một câu, mang theo thùng nước liền bước đi. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mỗi người cũng từng một cái thùng nhỏ. Liên Mạn Nhi thuận tay đem một cây gậy gỗ bên tường chộp vào trong tay, một nhà mấy người đi ra ngoài. Đoạt nước đầu là cái gì? Vừa đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi vừa hỏi. Ngày đầu tiên của năm mới, múc thùng nước đầu tiên từ giếng nước gọi là nước đầu. Cướp được nước đầu tức là một năm luôn tốt. Liên Thủ Tín giải thích cho Liên Mạn Nhi. A, là như thế này a, nguyên lai là để đoạt được một dấu hiệu tốt. Liên Mạn Nhi gật đầu. Giếng nước cách nhà nàng không xa, các nàng lại dậy sớm như vậy, tỷ lệ cướp được nước đầu rất lớn. Bất quá tốc độ phải nhanh. Liên Thủ Tín bước đi nhanh, mấy hài tử chạy chậm đuổi theo. Lúc ra cổng trời vẫn còn tối, chỉ có ở hướng đông bầu trời có chút sáng. Liên Mạn Nhi nhìn quanh mọi nơi, gặp bên cạnh giếng vẫn chưa có người nào liền thấy trong lòng vui vẻ. Vừa nghiêng đầu lại phát hiện có bóng người từ trong ngõ hẻm cũng hướng giếng nước bên kia đi. Người này cách giếng nước hình như còn gần hơn so với bọn hắn một chút. Cha, chúng ta tranh thủ thời gian đi, có người cũng đến đoạt rồi. Liên Mạn Nhi vội vàng báo động. Phụ tử bốn người lập tức cùng chạy, cuối cùng đã tới trước giếng. Người kia đến muộn một bước. Lão tứ a, nước đầu năm nay lại để cho ngươi cướp rồi. Người kia là Vương Lục, chào Liên Thủ Tín rồi cười nói. Ta chỉ hít mắt một lát thôi mà. Ai, Mạn Nhi nhà ngươi sao lại còn cầm cây gậy a? Có phải nếu nhà ai đến trước các ngươi thì nha đầu kia có ý định cho người ta một gậy a? Lão Lục thúc, cây gậy này là cháu cùng đệ đệ dùng để khiêng nước, không phải dùng đánh người. Lão Lục thúc đừng sợ. Liên Mạn Nhi cười nói, sao không nói sớm, ta nhìn thấy cây gậy mới sợ hãi nên chạy chậm, để cho các ngươi đến trước. Vương Lục làm bộ sợ hãi nói, Vương Lục này thích làm trò khôi hài giải trí, không chỉ Liên Mạn Nhi, mấy người đến xách nước sau đều bị hắn làm cho tức cười. Múc nước từ trong giếng lên, Liên Thủ Tín mang theo một thùng lớn tràn đầy, Ngũ Lang phân ra thùng nhỏ một nửa. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất hai đứa cũng mang hơn nửa thùng nhỏ, mấy đứa vui tươi hớn hở trở về nhà. Trương Thị đón lấy, đã biết rõ bọn hắn cướp được nước đầu. Chờ bọn hắn ăn xong điểm tâm, trời chính thức sáng tỏ. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi sớm đem phòng thu thập sạch sẽ, lại lấy ra quần áo mới. Người một nhà đều thay quần áo mới. Trương Thị hôm nay búi tóc tròn, mang cây châm lưu kim ngân phượng vĩ mới mua. Nhìn mình trong gương liền thỏa mãn nở nụ cười. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi cũng từng người mang đồ trang sức nhỏ trong cái hộp ra, đem kim đinh hương chính mình lấy ra, đeo tại trên lỗ tai. Năm trước mua nó, nhưng vẫn không có mang, vì giữ lại để ngày đầu năm, năm mới bắt đầu, mặc đồ mới để đeo. Người một nhà thu thập xong xuôi, đi đến thượng phòng chúc Tết Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị. Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị đều ngồi thẳng lưng trên giường gạch, trên mặt đất bày mấy cái nệm rơm, để cho một nhà đại phòng của Liên Thủ Nhân quỳ xuống dập đầu cho Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị. Sau đó là một nhà Liên Thủ Nghĩa, một nhà Liên Thủ Lễ, cuối cùng là một nhà Liên Thủ Tín. Mặt mũi Liên Lão Gia Tử tràn đầy không khí vui mừng, để cho cả nhà tất cả đứng lên, liền an bài mấy con trai cần đi nhà ai chúc Tết. Nhị lang năm nay trưởng thành rồi. Mấy nhà này cháu dẫn vợ đều đi thăm hỏi một chút. Cuối cùng, Liên Lão Gia Tử đặc biệt chiếu cố nhị lang. Liên Tú Nhi cũng dập đầu cho Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị, rồi ngồi ở bên người Chu Thị, một đôi mắt dán vào trên đầu Trương Thị, lại còn đảo quanh qua lại bên tai Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi, miệng vểnh lên cơ hồ có thể treo được bình xì dầu. Tứ đệ muội hôm nay ăn mặc thực sảng khoái. Cổ Thị ở bên cười nói, châm cài tóc này là mới mua a, ánh vàng rực rỡ thật là đẹp mắt. Khuyên tai của Chi Nhi với Mạn Nhi là vàng ròng a, nhìn là biết đáng giá.

việc này mà cũng có liên quan đến nàng sao? Liên Chi Nhi ở bên cạnh nhịn không được nói. Chuyện đó thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi. Bà nội bảo mọi người làm đồ ăn, Tú Nga Tẩu nói rằng nàng biết nướng thịt heo cái gì đấy. Bà nội liền để cho nàng nướng. Nướng được một nửa, nàng nói đã dùng hết một chai xì dầu. Nàng liền nói với lão cô, bảo lão cô đến nhà tỷ xin ít. Còn bảo lão cô nói là bà nội sai nàng đi. Nàng cùng lão cô đều lén lút nói, mỗi nghe được mỗi hai câu. Liên Diệp Nhi một năm một mười nói, Diệp Nhi, muội thấy Tú Nga Tẩu là dạng người gì? Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ liền hỏi Liên Diệp Nhi, rất biết làm đồ ăn, mẹ muội nói là người nhanh nhẹn. Liên Diệp Nhi nói đến đây, dừng lại một chút, muội thấy nàng bụng dạ không tốt lắm, là rất không tốt. Liên Chi Nhi có tính ôn hòa hiền hậu còn nói vậy, xem ra là rất chán ghét Triệu Tú Nga. Còn không phải sao, lúc sáng không biết hai người có thấy không? Liên Mạn Nhi liền đem chuyện nữ nữ muốn tiền mừng tuổi nói một lần. Chúng ta không có tiền, ông bà nội chưa lúc nào cho tiền mừng tuổi. Chúng ta cũng không ai muốn. Vậy mà nữ nữ đột nhiên mở miệng đòi, ta thấy bà nội liền có chút không được tự nhiên. Đại tẩu sợ bà nội ngờ vực vô căn cứ là nàng dạy nữ nữ nói mới vội vàng giải thích. Mạn Nhi, muội nói là Tú Nga Tẩu cố ý dạy nữ nữ đòi tiền mừng tuổi. Liên Chi Nhi hỏi. Ngoại trừ nàng thì không thể nghĩ ra được người khác. Liên Mạn Nhi nói. Có lẽ chính là nàng. Buổi sáng đại tẩu thu thập phòng, Tú Nga Tẩu ôm nữ nữ đi ra ngoài chơi một hồi lâu. Liên Diệp Nhi nói. Hoạt động chúc Tết thẳng đến trưa mới xem như nghỉ ngơi. Liên Thủ Tín, Trương Thị mang theo Ngũ Lang cùng Tiểu Thất trở về. Ngũ Lang với Tiểu Thất móc kẹo từ trong túi quần ra. Đây là bọn hắn chúc Tết cho trưởng bối nên được cho. Không đành lòng ăn mà cầm về chia cho Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi vui tươi hớn hở mà lấy ra cái hộp, đem kẹo đều cất lấy, giữ lại về sau mọi người ăn dần dần. Người một nhà bắt đầu thổi lửa nấu cơm, chỉ nấu một nồi cơm. Đồ ăn đều có sẵn cả, hâm lại có thể ăn. Đồ ăn ở bữa cơm đoàn viên đều làm nhiều là để chuẩn bị cho mấy ngày tháng riêng bận rộn, không có thời gian làm đồ ăn. Trong lúc ăn cơm chiều, Liên Mạn Nhi liền đem lời của Liên Diệp Nhi nói ra cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Gia phong nhà lão Triệu thực có vấn đề. Liên Thủ Tín lên tiếng, lúc đính hôn đáng lẽ nên hỏi thăm nhiều một chút. Nhị bá cùng nhị bá mẫu là nhìn trúng tiền của nhà mẹ đẻ người ta, đồ cưới nhiều, đâu còn chú ý cái khác. Trương Thị thở dài, phụ thân cũng biết được, nhưng lúc đó đang quan tâm chuyện của đại bá. Khi đó cha nương ta cũng không muốn, còn không phải do nhị ca với nhị tẩu chọn chúng nhà bọn hắn, nhị lang cũng nguyện ý. Liên Thủ Tín nói, cưới vợ vẫn phải là lấy người tốt, trung thực, để bớt lo, không có thị phi. Trương Thị nói, ăn xong, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị lại đi chơi ở mấy hộ ngang hàng thường giao hảo. Sau khi trở về, người một nhà được gọi đến thượng phòng. Mùng ba chúng ta mời khách. Ngày đó nhà lão tứ các con đừng an bài chuyện khác. Liên lão gia tử nói chuyện mời khách. Liên Thủ Tín với Trương Thị tự nhiên đáp ứng. Hộ nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử mỗi nhà có tập tục mời khách vào tháng riêng. Đại đa số người ta đều chọn một ngày nào đó để mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu. Nói xong chuyện mời khách, mọi người đều tản đi. Liên lão gia tử cũng ra cửa, ông muốn đến mấy nhà lão huynh đệ. Lão tứ, con đừng vội đi. Chu Thị ngăn cản Liên Thủ Tín, lại khoát tay làm cho người khác ly khai. Mấy đứa đi đi, ta có lời nói với lão tứ. Liên Mạn Nhi không muốn cũng đành phải đi ra. Bà nội tìm cha là vì chuyện gì? Mấy hài tử trong lòng nói thầm. Liên Mạn Nhi cảm thấy hay là đứng ngoài cửa sổ nghe một chút thì tốt hơn, nên cùng với Tiểu Thất vụng trộm chạy tới dưới bệ cửa sổ đông phòng, nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong. Một tay ta tự dọn cứt đái mang ngươi nuôi lớn, ngươi ăn hết 3 năm sữa của ta. Ngươi phải lúc nào cũng không thể quên điều đó, bằng không ngươi còn không bằng súc sinh. Ta cái gì cũng không hướng ngươi muốn. Ngươi chỉ có một muội muội là Tú Nhi, ngươi cũng không phải không có tiền, ngươi cho vợ con ngươi đeo vàng đeo bạc, sao ngươi lại không lấy một chút mua cho muội muội ngươi một thứ gì? cũng không cần nhiều hơn, chỉ cần cái kim đinh hương giống Chi Nhi Mạn Nhi như vậy là được rồi. Ngươi cũng mua cho Tú Nhi một đôi, ta liền cái gì cũng không thèm nghe ngươi nói nữa. Bà nội lại nói cha mua kim đinh hương cho lão cô. Tiểu thất bởi vì giật mình mà phát ra thanh âm, vội vàng che miệng mình. Liên Mạn Nhi giận đến mặt đỏ lên. Ai ở bên ngoài kia? Chu thị nghe được tiếng của tiểu thất liền hỏi. Ai đeo vàng đeo bạc rồi? Không phải chỉ là mua một đôi kim đinh hương thôi sao? Cháu cùng tỷ của cháu đã lớn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên có mà mua từ tiền chúng ta kiếm được. Đồ lão cô cháu đeo còn không phải so với chúng cháu tốt hơn à? Lúc nàng mặc cái gì mang cái gì, sao lại không mua cho cháu cùng tỷ cháu một cái giống vậy? Liên Mạn Nhi nói xong những lời này, cũng không đợi Chu thị có phản ứng gì, lập tức kéo tiểu thất trở về tây xương phòng. Vào phòng, Liên Mạn Nhi cởi giày ngồi lên trên giường, cũng không nói chuyện. Mạn Nhi đây là thế nào vậy? Sao lại giận như thế? Trương thị vừa rồi nghe được lời Liên Mạn Nhi nói ở bên ngoài, mơ hồ đoán ra là có chuyện gì. Bà nội lại bắt cha mua kim đinh hương cho lão cô. Tiểu thất đem lời nghe được từ Chu thị nói cho Trương thị nghe. Trương thị sờ cây châm trên đầu mình. Ta có lẽ không nên mua những vật này. Trương thị thở dài. Nói là nói như thế, nhưng đây là do chính mình cần cù, cố gắng kiếm được tiền. Nàng có thể tiết kiệm đối với chính mình, nhưng lại nhịn không được muốn mua chút thứ tốt cho bọn nhỏ, nhất là Liên Chi Nhi với Liên Mạn Nhi. Các nàng từ trước tới giờ chưa có được những ngày tốt lành. Kim đinh hương này vẫn là đồ trang sức đầu tiên trong nhà mua cho hai cái hài tử. Sao lại không nên mua? Liên Mạn Nhi nhịn không được mở miệng. Chúng ta lại không làm tốn tiền của người khác. Hơn nữa chỉ là một đôi kim đinh hương nho nhỏ. Toàn thân nàng với Liên Chi Nhi cũng không có đồ trang sức nào khác nữa. Xiêm y đồ trang sức của Liên Tú Nhi khẳng định so với các nàng nhiều hơn rất nhiều. Các nàng không hâm mộ, lại càng không ghen ghét. Nhưng người khác lại xem không nổi cái đinh hương nho nhỏ của các nàng. Ai, ngày đầu tiên năm mới, ngày hôm qua thật vất vả mới yên tĩnh được một ngày. Hôm nay yên tĩnh cả buổi, bây giờ lại. Trương thị thở dài. Mẹ, đây không phải là chúng ta không muốn yên tĩnh. Liên Mạn Nhi nói, suốt ngày thích vậy, đúng là không có chuyện thì không được. Liên Mạn Nhi nhớ lại kiếp trước của nàng có một câu danh ngôn, dùng đấu tranh cầu đoàn kết thì đoàn kết tồn, dùng nhượng bộ cầu đoàn kết thì đoàn kết vong. Lời lẽ chí lý a. Liên Mạn Nhi trong lòng dự định, ngày mai sẽ đem hai câu này ghi thành châm ngôn dán ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng để cho người một nhà sáng sớm mỗi ngày liền đọc 3 lượt, trước khi ngủ đọc 3 lượt. Tỷ, cha còn chưa trở lại, cha có đáp ứng hay không a? Để nghe thấy tiếng bà nội đang mắng rồi. Tiểu thất lấy tay chỉ. Cha con sợ là không chịu đựng nổi bà nội mắng như vậy. Trương thị rất không lạc quan mà phỏng đoán. Liên Mạn Nhi nắm chặt nắm đấm. Đợi lát nữa cha về, mọi người đều đừng nói chuyện, nghe theo lời con là được. Một hồi lâu sau, tiếng mắng của Chu thị rốt cục ngừng lại. Liên Thủ Tín ỉu xìu trở về tây xương phòng. Liên Mạn Nhi thấy sắc mặt của Liên Thủ Tín đã biết rõ hắn nhất định là bị chửi thảm rồi. Vừa rồi lời nàng phản bác Chu thị cũng có thể bị Chu thị ghi tạc lên trên người Liên Thủ Tín. Trong lòng mọi người đều đồng tình Liên Thủ Tín, nhưng vì đã cùng Liên Mạn Nhi thương lượng tốt, ai cũng không mở miệng, gạt Liên Thủ Tín sang một bên. Liên Thủ Tín thấy không có ai để ý đến hắn, liền đi đến bên cạnh giường, xuôi theo giường ngồi xuống. Một đôi kim đinh hương, ta không thể kháng nổi, đáp ứng bà nội con rồi. Liên Thủ Tín nói có chút ấp a ấp úng, vẫn không có ai phản ứng Liên Thủ Tín như trước. Mẹ đứa nhỏ à, Mạn Nhi, giờ là năm mới, ta không đáp ứng thì biết phải làm sao. Tú Nhi cũng rất ương bướng, đã vì chuyện này mà khóc. Nàng ở nhà cũng không lâu, chỉ có lúc này đây, lần sau sẽ không có nữa. Liên Thủ Tín lại nói, vẫn không có người phản ứng Liên Thủ Tín, mọi người nên làm gì cứ làm gì. Mua kim đinh hương cho Tú Nhi không cần dùng tiền trong công. dùng tiền công của chính ta là được. Liên Thủ Tín cuối cùng nói. Liên Mạn Nhi đáp ứng, quay người lấy sổ sách đưa cho Liên Thủ Tín. Cha, cha nhìn xem cha có bao nhiêu tiền. Liên Thủ Tín tiếp nhận sổ sách nhìn nhìn, hơn nửa ngày mới hiểu được một tí chút. Bình thường đều là mấy hài tử Liên Mạn Nhi quản tiền tính sổ sách. Liên Thủ Tín thấy các nàng được ra hình ra dạng rồi nên chính hắn cực ít khi xem sổ sách. Mạn Nhi, cha có thể chi bao nhiêu tiền? Cha à, trong mục có hết cả, tiền công của cha đều đã xài hết rồi. Liên Mạn Nhi lên tiếng, vậy cha dự chi mấy tháng tiền công được không? Cha, tiền công của cha đều dự chi đến sang năm rồi. Cửa hàng nhà ta mới thuê có một năm. Sang năm cửa hàng của chúng ta không biết có còn hay không kia. Cứ tính như vậy thì cha còn thiếu tiền của chúng ta nữa. Liên Mạn Nhi vươn tay hướng Liên Thủ Tín. Cha, trước có thể trả hết tiền nợ không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 218, con dâu mất tích hả? Liên Thủ Tín há to miệng, hắn cũng đoán được tiền công của hắn không còn lại bao nhiêu, nhưng không nghĩ tới hắn lại còn thiếu tiền. Đã tiêu nhiều như vậy sao? Cha còn ứng trước nữa. Cha, con không lừa cha. Không tin, con tính lại cho cha xem. Liên Mạn Nhi không đợi Liên Thủ Tín nói cái gì đã kêu Tiểu Thất cầm bàn tính. Trên giường gạch xếp cái bàn nhỏ, người một nhà ngồi một vòng vây quanh bàn. Liên Mạn Nhi cầm sổ sách đối chiếu với Liên Thủ Tín, Tiểu Thất lạch cạch gẩy hạt bàn tính. Kết quả cuối cùng đương nhiên giống như Liên Mạn Nhi vừa mới nói. Liên Thủ Tín sờ đầu mình, Liên Mạn Nhi đương nhiên không lừa gạt hắn, đằng sau mỗi một số trong sổ sách đều có vòng hắn vẽ. Bất chi bất giác hắn thật đúng là đã lĩnh hết một năm tiền công tới sang năm. Cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Bình thường Tiểu Thất muốn mua chút gì đó đều hoan hỉ hướng hắn đòi tiền, hắn làm cha sao có thể không đáp ứng. Liên Mạn Nhi nói trong nhà thiếu đồ cũng tìm hắn đòi tiền. Mấy hải tử thèm ăn, muốn mua cá mua thịt làm bữa ăn ngon, lại không nỡ dùng tiền công chung, nói là tiền công chung cần chi tiêu nhiều lắm, hắn cũng vô cùng cao hứng nói dùng tiền công của hắn. Còn có lễ mừng năm mới lần này, mua đồ cho Trương Thị cùng bốn đứa bé, cũng là lấy ra một phần từ tiền công của hắn. Đúng rồi, cây châm kia cho Trương Thị số tiền nặng nhất, một năm tiền công cứ như vậy toàn bộ dự chi hết sạch. Trương Thị cùng bọn nhỏ nhất định không chịu lại để cho hắn dự chi tiền công, càng không có khả năng đáp ứng dùng tiền công chung mua kim đinh hương cho Liên Tú Nhi. Tựa như vừa rồi ở bên ngoài Liên Mạn Nhi đã nói, đồ trang sức xiêm y của Liên Tú Nhi so với 2 tỷ muội Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đều nhiều hơn, kim đinh hương cũng không hẳn bắt buộc phải có. Hắn biết lúc ấy không nên đáp ứng, nhưng chịu không nổi Chu Thị mắng chửi, trách cứ, nên vẫn phải đồng ý. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Mặc kệ chứ sao? Liên Mạn Nhi bộc một tiếng khép lại sổ sách. Bà nội hướng cha muốn kim đinh hương, ông nội mà biết khẳng định không đồng ý. Đợi lão gia tử trở về, nói với lão gia tử đi. Chúng ta nên hiếu kính cũng đã hiếu kính rồi. Quá đáng hơn ta cũng không đủ sức. Tú Nhi cũng đã trưởng thành rồi. Cứ càn quấy như vậy cũng không ra cái dạng gì. Trương Thị khó được thái độ cường ngạnh lên. Mẹ nói không sai. Liên Mạn Nhi lập tức nói. Cha, con biết rõ cha sợ bà nội mắng. Cha cũng không dám giảng đạo lý với bà. Nếu không cứ như vậy đi. Về sau lại có chuyện như vậy thì trước mặt cha cứ đáp ứng bà. Tránh khỏi bà mắng. Sau đó nếu thấy yêu cầu hợp lý chúng ta sẽ làm. Còn không hợp lý chúng ta sẽ không làm. Như vậy được không vậy? Liên Thủ Tín cười khổ. Cha, cha muốn thuyết phục bà nội phân rõ phải trái là không thể. Liên Mạn Nhi nói. Đây cũng vì không còn biện pháp nào khác. Liên Mạn Nhi đã gặp một số người láo cá. Bọn hắn không bao giờ cự tuyệt người khác. Nhưng những việc bọn hắn đáp ứng, ngươi cũng đừng trông cậy vào bọn hắn thật sự sẽ hoàn thành. Bọn hắn chỉ cầu một cái hài lòng trước mặt. Liên Mạn Nhi cũng không phải đồng ý cách làm này. Nhưng Liên Thủ Tín đối phó với Chu Thị, có lẽ có thể tham khảo biện pháp này một chút. Liên Thủ Tín thở dài không nói cái gì nữa. Lúc chạng vạng tối, Liên lão gia tử trở về, Liên Thủ Tín được bọn nhỏ cổ vũ. xem thấy có chỗ trống, liền lén lút đem sự tình nói với Liên lão gia tử. Phụ thân, chúng con bây giờ là kiếm được chút tiền, nhưng tiêu dùng cũng không ít. Hai đôi kim đinh hương kia của Chi Nhi và Mạn Nhi vẫn là dùng tiền công làm việc trong cửa hàng của hai hài tử mua lấy. Tú Nhi nếu muốn, chờ con chậm rãi rồi sẽ mua cho nàng. Mua cho nó cái gì? Liên lão gia tử lập tức tức giận. Xiêm y đồ trang sức của nó đều có, cả nhà có ai hơn nó? Nó còn có mặt mũi gì mà tranh giành cùng Chi Nhi với Mạn Nhi? Việc này con cứ mặc kệ đi, cha sẽ nói với mẹ con. Phụ thân nếu muốn nói với mẹ, tốt nhất là từ từ nói. Giờ là năm mới, ầm ĩ cũng không tốt. Liên Thủ Tín không hy vọng Liên lão gia tử cãi nhau với Chu thị. Được, ta biết làm thế nào. Liên lão gia tử hít sâu vài khẩu khí đáp ứng Liên Thủ Tín. Về sau quả nhiên gió êm sóng lặng, cũng không biết Liên lão gia tử nói như thế nào cùng Chu thị. Đảo mắt là đến mùng 3. Hôm nay Liên gia mời khách, ý định bày 3 bàn cỗ, bàn tiệc đều do người trong nhà lo liệu chuẩn bị. Liên Thủ Tín mang Ngũ Lang đi theo Liên lão gia tử chiêu đãi khách nhân, Trương thị thì dẫn tỷ muội Liên Mạn Nhi hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn. Vợ nhị lang con dâu sao còn chưa tới? Chu thị tới tới lui lui đi vài chuyến, còn hướng ra cửa quan sát, có chút không kiên nhẫn hỏi thăm. Bình tĩnh xem xét thì Triệu Tú Nga làm đồ ăn không thể so với Trương thị, nhưng do Triệu Tú Nga không tiếc dùng gia vị, biết một chút mánh lới nấu nướng trong tửu lâu nên so với Trương thị chú trọng lợi ích thực tế hơn, thì hương vị thấy hơn một chút, nhất là lúc đãi khách. Liên gia mời khách, Chu thị ý định tốt nhất là để cho Triệu Tú Nga làm vài món ăn cho Liên gia thêm thể diện. Không có người trả lời, bởi vì những ngày này Triệu Tú Nga với nhị lang một mực đều ở trên thị trấn, hôm nay không thấy bóng người. Vợ lão nhị, Chu thị liền gọi Hà thị tới. Chuyện quan trọng thế này mà nhị lang với vợ nó thế nào còn chưa tới? Ngươi làm mẹ chồng cái kiểu gì đấy? Ngày qua ngày chỉ biết có ăn không đói bụng thôi hả? Ngươi còn có thể làm chút chuyện đứng đắn không? Hà thị không khỏi bị khiển trách một chầu mà mắt trợn trắng. Lúc ăn sáng đã không thấy hai đứa bọn nó về ăn. Ai biết thế nào? Chẳng lẽ thân thể Tố Nga lại không thoải mái nha? Ngươi nhìn xem các ngươi chọn con dâu kiểu gì, mới vào cửa có mấy ngày. Hôm nay không thoải mái, ngày mai không thoải mái. So với lão già 70-80 tuổi như chúng ta còn không được việc. Chu thị răn dạy Triệu Tố Nga, nhưng Hà thị vẫn rất tự nhiên không thèm để ý. Nàng không thoải mái, làm nhị lang cũng không thoải mái đi theo à? Sao cũng không trở lại? Ai biết được đâu, ta làm mẹ chồng nhưng không được con dâu hầu hạ một ngày nào, ta cũng ủy khuất đây. Hà thị buông lời bất mãn. Ngươi không lập quy củ với nàng, ngươi còn có thể trách ai? Chu thị trướng mắt Hà thị như vậy, tam lang, tứ lang mau đi nhìn một chút, nhị lang cùng vợ hắn có chuyện gì quan trọng, vẫn chờ nàng về làm hai món ăn, nàng thì tốt lắm. Tam lang nghe lời, muốn đi thị trấn tìm người, mới vừa đi tới cửa lớn đã nhìn thấy nhị lang thở hồng hộc đi đến trước mặt. Hai người lập tức đến phòng trên gặp Chu thị, vợ ngươi đâu? Chu thị đứng trước mặt hỏi nhị lang, nàng sáng sớm liền không thoải mái, vội vàng thỉnh lang chung cho nàng, nói tốt nhất nghỉ ngơi một chút, cháu đây trở về trước. Không biết có phải do đi quá gấp hay không, nhị lang nói lắp ba lắp bắp, vợ ngươi là đã có. Chu thị lập tức hỏi, gì, đã có cái gì? Nhị lang sững sờ, trên mặt Chu thị có chút sắc mặt vui mừng lập tức tan thành mây khói. Vợ ngươi có cái tật xấu gì, lang trung có nói không? Thế nào ba ngày hai bữa cứ như vậy? Chu thị hỏi, cháu cũng không biết. Không, không phải, cháu không hiểu nhiều lắm. Đúng rồi, là bệnh nữ nhân cái gì đấy? Cái chán nhị lang đổ đầy mồ hôi. Việc này ngươi không hỏi. Chu thị quay đầu hỏi Hà thị, con có hỏi, Tú Nga nói cái gì mà? Hà thị nghĩ nửa ngày. Con quên mất rồi, hẳn không phải là đại sự, trước kia lúc ở nhà cũng không nghe nói thế nào, chậm rãi có thể tốt. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe thấy lộn xộn, Chu thị rất tức giận, đối với Hà thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta đây là tạo cái gì nghiệt mà ông trời kiên quyết bức ta, phải quan tâm các ngươi đến ngày nào a? Nguyên một đám đều không cho ta bớt lo. Chu thị oán hận nói, lại hướng về phía nhị lang, ngươi trở về rồi, vậy để vợ ngươi một mình. Vâng, nhị lang gật đầu, sau lại lắc đầu, không phải, mẹ nàng ở cùng nàng. Chu thị có chút hồ nghi mà a một tiếng, để cho nhị lang vào nhà gặp Liên lão gia tử, cho ông nội ngươi thấy ngươi tới thăm, để ông khỏi nhớ thương. Nhị lang hướng đông phòng đi, tưởng thị ôm nữ nữ đứng trước liền hướng bên cạnh trừ lối đi, đột nhiên nữ nữ quơ quơ, nở nụ cười. Chu thị nhìn sang tưởng thị, nữ nữ nói trên người nhị thúc có vị thịt rán. Tưởng thị liền cười giải thích,